Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lý Nguyệt soi mói nhìn nữ nhi, từ đầu đến chân kiểm tra một hồi, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, vội vàng nhìn đồng hồ báo thức ở trên tường. Quái lạ, đã gần đến giờ tại sao nhà trai còn chưa tới chứ? Nói không chừng là ở trên đường giao thông bế tắc, đoàn xe bị kẹt ở trên đường cho nên mới đến muộn nha. Tình cảm của những người trong trấn rất là nồng hậu, dù gặp đám cưới hay là đám tang, cho dù không ở trong trấn thì cũng đều nghĩ cách nhanh chóng trở về tham dự. Bà Hân An à, ông ra ngoài cửa nhìn xem một chút đi. Lý Nguyệt hướng ra phòng khách cất tiếng gọi. Người đàn ông ngồi trước tivi vẫn bất động như núi. Đối với lời nói của vợ, mắt điếc tai ngơ, hai mắt chuyên tâm nhìn màn hình tivi, thậm chí còn không chớp mắt. Đúng thật là, còn gặp xã lớp chồng mà ông già ông đó lại ngồi đó ôm tivi sao hả? Lý Nguyệt tính không kiên nhẫn, không thèm nhắc lại, tự bản thân đi ra ngoài nhìn một chút. Bà đúng rồi Hương Vinh à, chào thay ta xem chừng con bé một chút, đừng để nó làm phai hai lớp mất trang điểm nhá. Vừa bước ra đến cửa, bà còn quay đầu lại đặc biệt dặn dò. Nhóm tân nương tử giống như thủy trèo kéo xuống, lũ lượt đi ra theo bên ngoài. Ở trong phòng chớp mắt chỉ còn lại có hai người. Hướng Vinh nhìn cô không nói được lời nào, sau một lúc lâu mới bước đến. Cô nhìn bộ dáng của anh, lại hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân anh. Tư thế đi của anh rất đẹp, làm cho người ta luyến tiếc, không nỡ rời mắt. Cô vẫn biết tư thế và động tác của anh rất là vui mắt, rất là đẹp. Lúc còn học trung học, cô thường ngồi ở sân thể dục nhìn bộ dáng chạy đầm đìa mồ hôi của anh. Nhưng mà ánh mắt của anh lúc này làm cho cô cảm thấy có một chút bất an. Anh đang nhìn cái gì vậy chứ? Trang điểm của cô có chỗ nào không ổn sao? Hay là quần áo của cô có chỗ nào xảy ra vấn đề chứ? Hân An lén lén lúc kiểm tra lại một lần, không phát hiện có điều gì không ổn, trong lòng bối rối, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên người con trai ở bên cạnh. Xin hỏi Hướng đại ca, người của em có chỗ nào không ổn sao? Cô thì thầm cất tiếng hỏi, đôi bàn tay nhỏ bé thôi nhanh làn váy, tay chân có một chút luống cuống. Mấy năm qua cô đều mặc quần thể dục, đôi khi ngẫu nhiên đi qua Hướng gia cùng với Hướng Y Minh, tùy ý mà nói vài câu, nhưng đây là lần đầu tiên nói với anh về vấn đề trang phục. Còn nữa, trong phòng không có những người khác, không khí đột nhiên trở nên thân mật rất nhiều. Hơi thở, hơi ấm, cùng với ánh mắt của anh, tất cả đều làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên. Cô hoang mang nhìn đông ngó tay, bàn tay to lớn ngăm đen, bỗng nhẹ từ tay ra mà nâng cầm của cô lên. Hằn hằn kẽ mở miệng muốn nói chuyện, thế nhưng đầu óc lại trống rỗng. Ngoài cửa ồn ào sôi sục đánh trống, reo hò. Một đống người bên ngoài, vì ngay cả đính hôn của cô mà bận tối tăm tối mặt, cô lại mắt điếc tai ngơ, chỉ có thể ngây ngốc nhìn chàng trai trước mắt. Ngón tay thon dài của Hướng Vinh chậm rãi lướt qua làn da non mềm của cô, mang đến một cảm giác kích thích khác thường, làm cho cô nhịn không được mà run rẩy. Bàn tay nam tính thong thả lướt từ cằm chạy đến huyệt thái dương, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn mí mắt run run, sau đó lại phủ ở bên ngoài lớp phấn. Thật là kỳ quái, xác định trang điểm của cô có vấn đề hay là không cần phải sợ mặt của cô chứ? Cảm giác kỳ lạ cướp mất tâm trí của cô, không thể kiềm chế được mà khẽ phát ra sự run rẩy. Nhận ra người con trai trước mắt rất gần mình, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm từ nam tính của anh tỏa ra, gần đến mức cô có thể thấy được vẻ mặt say mê của mình ở trong con ngươi đen thâm thúy kia của anh. Khi anh chăm chú nhìn vào cô, cảm giác khó chịu tra tấn cô lúc trước nhất thời trở thành hư không, mà thay vào đó là một loại cảm giác ấm áp quen thuộc, làm cho cô hô hấp dồn dập, tim đập thình thịch trong ngực không thôi. Cái loại cảm giác này giống như hồi học trung học khi cô chạy bộ bị bong gân mắt cá chân. Hướng Vinh giúp cô cởi vớ và giày, dùng vai tay to lớn cẩn thận giúp cô massage. Ở trong lòng nổi lên rất nhiều cảm xúc phức tạp, bất an, khẩn trương, e lệ, cùng với một cảm giác không nói nên lời, đủ loại tư vị đồng thời dâng lên trong lòng, làm cho cô vô cùng bối rối. Hằn hằn chưa bao giờ thích ai, càng không biết tình yêu là cảm giác gì. Sống đến 26 tuổi, kinh nghiệm tình yêu của cô vẫn là trống rỗng. Cho nên khi Hướng Vinh chăm chú nhìn cô, càng làm tim cô đập nhanh hơn. Khi anh chạm đến cô, làm cho cô choáng váng khó thở, nhưng cô lại không biết đây là cảm giác gì. Khi anh cố ý rút bàn tay chậm rãi lướt trên mặt của cô về, cô lại không kiềm chế được hé môi, thần trí không rõ, không thể chống cự được mà dựa vào phía trước. Trang điểm không có vấn đề gì. Hướng Vinh trong mắt hiện lên ý cười khó có thể phát hiện, thần thái thong dong, cùng với hình ảnh nóng nảy ngày hôm qua hoàn toàn trái ngược. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net